Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hoàng Audio. Rất vui vì ngày hôm nay thì lại có thể tiếp tục có mặt ở đây để gửi đến các bạn khán thính giả những bộ truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong một bộ truyện mới thuộc thể loại ngôn tình, xuyên sách, trọng sinh, nữ phụ văn, nữ cường, cưới trước yêu sau, HE hiện đại, ngọt, sạch, song, sử, sủng và thâm tình. Bộ truyện này thì có lẽ là một bộ truyện mà có thể phù hợp với sở thích của khá là nhiều bạn trên kênh của mình, bởi vì nó tổng hợp tất cả các thể loại mà những bạn mà các bạn yêu cầu mình nhiều nhất trên kênh. Đây là một bộ truyện với nữ chính xuyên sách và nam chính trọng sinh. Bộ truyện này được giới thiệu như sau. Văn Yên xuyên vào một quyển sách Nam Tần Văn là một thể loại truyện chủ yếu viết nhằm tới người đọc là đàn ông, kể về quá trình chống lại phản diện, thành công trong sự nghiệp của nhân vật chính Thẩm Minh, mà thân phận Văn Yên xuyên đến là vợ của cậu cả Thẩm Án, một tên ngốc, sau này chính là nam phụ phản diện của bộ truyện, mà nhân vật Văn Yên chỉ là một vật hy sinh. Văn Yên gốc trong quyển sách ấy là một diễn viên nhỏ, không danh tiếng, chấp nhận gả vào nhà họ Thẩm để đổi lấy tài nguyên phim ảnh. Cô ta chê Thẩm Án ngốc, thông đồng với nam chính trong truyện, đội cho Thẩm Ám một cái nón xanh lè xanh lét, để rồi khi Thẩm Ám hết ngốc, trở lại vai trò là nam phụ phản diện châu bò, thì người đầu tiên mà Thẩm Ám siết lại là Vân Yên. Đối với Vân Yên, nhà họ Thẩm là nơi vô cùng đáng sợ. Một ông bố chồng thâm trầm, một bà mẹ chồng độc ác, một đứa e chồng lăm le muốn ăn cô, lại còn một ông chồng phản diện tương lai sẽ giết chết cô. Thế nên cô đã lên một kế hoạch bỏ trốn, dẫn theo ông chồng ngốc nghếch, dặn lòng phải đối xử thật tốt với anh ta, với boss phản diện này, để sau này lỡ như anh ta có hết ngốc thì cũng không thể nào tìm cô mà tính sổ được. Thế nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng Thẩm Án lại trọng sinh. Trọng sinh cả từ trước khi Vân Yên xuyên đến thế giới này. Anh đã không còn là một tên ngốc nữa, nhưng anh lại tiếp tục giả ngốc cũng bởi vì Vân Yên. Tại sao Vân Yên của kiếp này lại khác với ả Vân Yên thủ đoạn của kiếp trước nhiều như vậy? Cho đến khi phát hiện mình bị thảm án xoay vòng, ông chồng của cô đã không còn ngốc nghếch mà tất cả chỉ là giả vờ. Cô hết lòng chăm sóc anh như con, mà cuối cùng là anh giả vờ, lừa dối cô. Cuối cùng thì cô lại vẫn không thoát khỏi sự tấn công theo đuổi, cả mưu kế lẫn khổ nhục kế, thậm chí là cả mỹ nam kế của anh, mang đến cho người đọc một câu chuyện yêu đương vô cùng ngọt ngào. Liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Ngay sau đây, hãy cùng Thu Hoàng khám phá nhé! Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hoàng Audio sẽ có những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Tập 1. Vân Yên bị đau mà tỉnh. Cô mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt của người phóng đại, sau lưng thì dán chặt vào đệm giường. Hai cổ tay bị dùng sức siết ấn ở trên đầu. Chị dâu nhỏ, chị đang quyến rũ tôi sao? Tên đàn ông khom lưng, hơi thở phà lên trên tai cô, ấm ấm, nhột nhột. Vừa mới tỉnh ngủ, toàn thân cô vẫn còn mơ màng, nhất thời cũng không thể nào phân biệt rõ mình có đang nằm mơ hay không. Hả? Ông cúi lên cao, giọng nói cực kỳ ngả ngớn. Tên đàn ông cười xấu xa một tiếng. Một giây sau, bỗng nhiên sát lại gần hơn, vành môi ấm áp chạm vào vành tai cô. Có lẽ Vân Yên bất ngờ bị nóng, phản xạ có điều kiện hất cánh tay một cái, ném tên đàn ông ra ngoài. Dầm, bàn đọc sách bằng gỗ bị va phải, cặp tài liệu rơi bừa bộn đầy đất. Trầm Minh ngã ngồi trên sàn nhà, thất thần mấy giây, mắt nhìn người phụ nữ gầy gò nhỏ nhắn, mặc bộ váy ngủ hoạt hình ở trên giường, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Chị dâu nhỏ, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, cánh tay chống lấy thân thể ngồi dậy, phủi phủi ống tay áo không chút bụi. Chị đang chơi trò tình thú với tôi đấy à? Vân Yên căng thẳng, nắm vạt váy, nhìn hắn lại muốn đến gần. Nhắm mắt đưa chân đá một cái, tên đàn ông bay ra ngoài lần nữa. Sau lưng Trầm Minh đụng trúng vách tường,